Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 đệ 106 chương. Dịch bà ngoại là cái 80 hơn tuổi lão nhân. Hoa dâm đầu tóc, ăn mặc mới làm lam bố cháo quái. Dịch ra người rất ít, chỉ có 6, 7 người, trừ bỏ La Thiến bà ngoại ông ngoại. Chính là La Thiến cữu cữu một nhà. Bà ngoại, La Thiến ở cửa hô. Dịch bà ngoại quay đầu nhìn lại, thực mau liền thấy La Thiến. Bà ngoại tràn ngập nếp nhăn trên mặt mang lên một chút vui mừng tươi cười. Dễ cựu cựu phía sau mang theo chính mình thê tử cùng hai đứa nhỏ. Trên tay đẩy hành lý xe liền ra tới. Dịch bà ngoại nhìn Đường Diễn nói, đây là Đường Diễn đi. La Thiến gật đầu, Đường Diễn thực thượng chính gốc nói, bà ngoại hảo. Dịch bà ngoại liền cười nói, hảo, hảo. Đường Diễn phía sau Kiều Bí Thư đã tiến lên tiếp nhận dễ cựu cữu trên tay hành lý xe. Kiều Bí Thư mang đến hai cái tài xế cũng lập tức tiến lên hỗ trợ. Dịch ra nháy mắt cảm giác này đãi ngộ người tốt kinh hồn táng đàm ni, bất quá là đẩy cái hành lý. Còn có người hỗ trợ, làm cho chính mình nhiều kiều quý dường như, bất quá là trong đất bào thực, đẩy cái hành lý là lại nhẹ nhàng bất quá việc. La Thiến giữ chặt Dịch bà ngoại nói, bà ngoại, chúng ta đi thôi. Dịch bà ngoại cười gật đầu, lại nhìn Đường Diễn nói, hảo hảo đại thiên tiền a. Đường Diễn gật đầu, sẽ nhận được người. Đường Diễn liền mang theo Dịch bà ngoại đám người đi khách sạn. Tới rồi cửa, Dịch bà ngoại nhìn Đường Diễn cười nói, người dẫn bọn hắn đi lên, ta cùng Thiên Thiên nói hai câu có thể chứ. Đường Diễn chỉ đương Dịch bà ngoại là muốn ở hôn trước công đạo La Thiến một ít chuyện riêng tư. Cũng không nghĩ nhiều, chờ những người khác đều rời đi. Dịch bà ngoại lôi kéo La Thiến tìm cái góc vị trí ngồi xuống. Hỏi, ngươi không phải Thiến Thiến đi. La Thiến nháy mắt nhìn về phía Dịch bà ngoại, cảm giác chính mình bị nhìn thấu là một kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Rốt cuộc, từ nàng tiến vào thân thể này bắt đầu, liền không có người hoài nghi quá chính mình có phải hay không nguyên chủ. Đường Diễn không thấy ra tới, rốt cuộc Đường Diễn khi đó là đi thận không đi tâm. Hắn có thể nhìn ra La Thiến khác nhau kia mới kỳ quái. Mà công tác người trên, cũng không có người quan tâm nàng, tự nhiên nhìn không ra nàng bất đồng, cho dù có chút kỳ quái nàng biến hóa, cũng sẽ không nghĩ vậy sao thần kỳ sự tình đi lên. Tự nhiên chỉ về đến nàng chịu đả kích hoặc đã thấy ra. Duy nhất hẳn là nhìn ra La Thiến thay đổi người nhà. Cũng bởi vì La Thiến sớm liền bắc thượng quan hệ, cho dù La Thiến thay đổi. Nhưng cũng chỉ trở thành La Thiến những năm gần đây sinh hoạt tạo thành thay đổi. Tuy rằng La Thiến là như vậy tưởng mà, nhưng là chưa từng có lọt vào hoài nghi. La Thiến kỳ thật là hoài nghi quá. Xuyên thư thời điểm, nguyên chủ La Thiến lựa chọn chính mình nguyên nhân. Đại khái là bởi vì chính mình cùng nàng rất giống. Hiện giờ, Dịch bà ngoại một câu liền nói ra mấu chốt. La Thiến trong lòng lại không hoảng hốt. Tựa hồ là có điểm lý nên như thế cảm giác. Dịch bà ngoại cười nói, ngươi không cần sợ, Dịch gia đã từng là đoán mệnh, đương nhiên chính là lừa sinh hoạt phí ngươi việc này. Thiến Thiến phía trước nói qua. La Thiến sửng sốt, tựa hồ không có minh bạch. Dịch bà ngoại tiếp theo nói, ta cũng không biết, khi đó nàng đột nhiên gọi điện thoại tới nói là làm hỗ trợ chiếu cố nàng cha mẹ. Ta mới nhiều ít đoán ra một ít. La Thiến lúc này mới tìm về thanh âm nói. Bà ngoại, chỉ như vậy là có thể nhìn ra tới. Ngươi cũng quá lợi hại đi. Dịch bà ngoại cười khổ nói. Dịch gia vốn cũng không là đại phú quý nhân gia. Khi đó quốc gia tân thành lập, Dịch gia đứng mũi chịu sao bị chèn ép, làm phải bị diệt trừ tam hắc chi nhất. Dịch gia dân cư sậu hàng. La mẫu chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh ra, gả cho La phụ về sau. Dịch bà ngoại không dám cùng La mẫu liên hệ, sợ liên lụy nàng, sau lại, tuy rằng liên hệ thượng, cũng không giúp đỡ được gì. Rốt cuộc Dịch đại ca cho tới bây giờ còn ở làm ruộng. Hắn thậm chí ở 30 hơn tuổi khi mới có thể cưới thượng tức phụ. Hiện giờ hai đứa nhỏ đều còn ở đi học, Dịch bà ngoại cùng La Thiến lui tới, là ở La Thiến bắc tiến lên, nàng ra mặt dày tới vay tiền, dịch bà ngoại cho nàng tính một quẻ, vì đại hung, này tiền nàng liền không mượn, nhưng La Thiến quật cường làm dịch bà ngoại biết, vận mệnh không phải muốn tránh là có thể né tránh, cho nên, nàng cuối cùng đem chính mình vốn riêng tất cả đều đem ra. Ta vô pháp ngăn cản nàng, chỉ có thể nghĩ mọi cách cho nàng sửa mệnh. Chính là, đã định vận mệnh đều trốn không thoát, huống chi là sửa mệnh, dịch ra những cái đó bản lĩnh, ta không học được nhiều ít, chỉ nói cho nàng, phát hiện không thích hợp liền lập tức quay lại, tuy rằng, ta biết, cho dù nàng phát hiện không thích hợp cũng sẽ không trở về, La Thiến nghe đôi mắt đều trừng lớn. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng xuyên chính là ngôn tình văn, vẫn là thời xưa ngôn tình văn. Hiện tại phát hiện, nàng xuyên bổn huyền học, cái kia kích thích à? Kia bà ngoại là bởi vì như vậy nhìn ra ta không phải La Thiến sao? Dịch bà ngoại cười cười, nói, kia cũng không đến mức, ta không như vậy đại bản lĩnh, trừ bỏ Thiến Thiến kêu ta chiếu cố nàng cha mẹ bên ngoài. Ta xem ngươi mệnh cách phú quý trôi chảy, hơn nữa ngươi cùng Thiến Thiến nhiều ít vẫn là có khác nhau. Ta mới dám như vậy kết luận, hơn nữa ngươi mệnh cách trực tiếp ảnh hưởng Thiến Thiến, ta hiện giờ lại cho nàng tính, thế nhưng cũng là phú quý mệnh, hơn nữa mệnh chung hai tử, có thể thấy được, các ngươi chi gian cũng là cho nhau ảnh hưởng, dịch bà ngoại kéo La Thiến tay nói. Hảo hảo sinh hoạt, ngươi là nàng là ngươi, các ngươi cho nhau sửa mệnh, này kết quả thực hảo, La Thiến liền cười. Lôi kéo dịch bà ngoại lắc lắc nói, kia bà ngoại, ngươi cho ta trong bụng cái này tính tính bái. Dịch bà ngoại cười lắc đầu nói, biết đến nhiều không tốt, cứ như vậy, đường diễn đi tìm tới thời điểm, liền thấy tổ tôn hai người nói mà thực vui vẻ. Dịch bà ngoại quay đầu nhìn đường diễn liếc mắt một cái, cười quay đầu đối La Thiến nói, ngươi biết hiệu ứng bươm bướm sao? La Thiến cả kinh nói, bà ngoại, ngươi hảo chiều a, cư nhiên còn biết hiệu ứng bươm bướm mân ni, dịch bà ngoại cười nói. Ha ha ha ha ha, nhìn cười rời đi dịch bà ngoại, đường diễn vẻ mặt mộng bức, hắn quay đầu nhìn La Thiến nói, bà ngoại làm sao vậy, ta xem nàng giống như thực vui vẻ, La Thiến liền nói. Không có việc gì, đại khái là ổ gà bay ra phượng hoàng, bị kích thích đi. Đường diễn, ngoặc kép, kia chỉ phượng hoàng không phải là hình dung ngươi đi. La Thiến dạo qua một vòng, nhìn hắn chớp chớp mắt to hỏi, không phải hẳn là sao? Đường diễn vô ngữ mà nói, ngươi gần nhất ra mặt tiệm hậu a. La Thiến vui vẻ mà nói, ta vui vẻ a. Sau đó nàng hai mắt sáng ngời, đối đường diễn phía sau vẫy tay đến, nãi nãi nha, ta nãi nãi. Đường diễn, ngoặc kép, là nãi nãi, ngoặc kép, La Thiến lôi kéo đường diễn phi đi qua, nhìn La nãi nãi nói, nãi nãi, người muốn đi đâu à? La nãi nãi chỉ là xuống dưới tản bộ, tuy rằng nàng ngày hôm qua liền đến, nhưng là hôn lễ trên thực tế còn có mấy ngày. Hôm nay, nàng làm La Dai Dai mang theo nàng nơi nơi nhìn xem. Trọng điểm còn muốn đi xem linh tinh, không nghĩ tới. Một chút tới liền thấy La Thiến cùng đường diễn, La Thiến ra mặt dày, kia kêu cái gì à? La nãi nãi vô ngữ nói, ta kêu dai dai mang ta đi chơi chơi, nơi nào giống ngươi, ta đều tới một ngày, cũng không thấy ngươi bóng người. Tiếp ngươi bà ngoại nhưng thật ra rất chăm chỉ, La Thiến vui vẻ gật đầu nói. Đương nhiên rồi, ta lúc ấy tới kinh đô vé xe lửa đều là ta bà ngoại giúp ta ra. Ngươi lại không ra, ngươi ngồi máy bay, ta còn cấp định khoang hạng nhất đâu. Vui vẻ sao, có cái gì vui vẻ? Ta sống 70-80 năm, cái gì chưa thấy qua? Còn sẽ bị ngươi về điểm này đồ vật mê hoa mắt. Hoa, La Thiến bị hoảng sợ trừng lớn hai mắt nhìn về phía La nãi nãi nói. Ngươi lời này nói, ta đây liền đem phòng của ngươi sửa tiêu gian lạc, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia. Tưởng tức chết ta có phải hay không? La nãi nãi không nhịn xuống mắng. La Thiến lập tức xoay người lôi kéo đường diễn liền đi rồi. đầu đều không trở về. Lưu Cái Lan nãi nãi một cái lãng bay lên bóng dáng. Cùng với một đoạn sung sướng nói, như thế nào không phải a? Lan nãi nãi, ngoặc kép, gặp qua La Thiến nãi nãi cùng bà ngoại sao? Đường Diễn ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại cũng rốt cuộc ở hắn hôn trước từ bên ngoài gấp trở về. Đường Diễn mang theo La Thiến đi gặp nhà mình nãi nãi cùng ra ra khi. La Thiến thập phần xem mà khai, một chút không khẩn trương, đường nãi nãi cùng đường ra ra thực hữu hảo, hoàn toàn không có La Thiến tưởng như vậy. La Thiến còn tưởng rằng nàng có thể nhìn thấy mặt khác hai cái Đường Diễn. Kết quả, là thực bình thường hai vị lão nhân, đường nãi nãi khí chất, điển nhã cao quý, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là dân quốc thời kỳ tiểu thư khuê các. Nàng cười rộ lên thực ôn hòa. Đường Gia Gia tương đối nghiêm túc, nhưng là đối La Thiến lại rất hiền lành. La Thiến toàn bộ hành trình làm hạt dẻ cưới, thực sung sướng mà trích rất Đường Gia tiểu nhi tức phụ trái cây. Được đến Đường Gia nhất trí tán thành, rời đi khi, Đường Gia Gia nhìn La Thiến nói, hảo hảo chiếu cố chính mình, hài tử ra tới về sau, nuông chiều chút không có quan hệ, nhà của chúng ta dưỡng khởi, cũng quán khởi. Giống ngươi như vậy liền hảo, như vậy tốt nhất, ha ha ha ha, Đường Gia Gia tuy rằng đang cười, nhưng là xem Đường ba ba ánh mắt mang theo điểm áy náy. Tuy rằng thực mau liền che giấu qua đi, La Thiến không hỏi, chỉ cười gật đầu. Ngày thứ hai, La Thiến lại bị mang theo thấy Hứa ông ngoại cùng Hứa bà ngoại. Hứa ông ngoại liền cùng Đường mẫu giống nhau, đều là một cái diện than. Từ bà ngoại là cái rộng rãi lão nhân, hai cái lão nhân đều thực thích La Thiến, cho lễ gặp mặt, mang theo La Thiến thấy không ít Hứa ra người, thu hoạch không hiếm thấy mặt lễ. La Thiến thực nhiệt tình, từ gia các vị cũng thực nhiệt tình, tách ra thời điểm, đại gia còn lưu luyến không rời. Đường Diễn lôi kéo La Thiến lên xe, còn cùng La Thiến nói, ngươi hôm nay cũng thật hưng phấn a. La Thiến ha ha ha cười to mà nhìn trong lòng ngực đồ vật nói. Diễn Diễn, ta như vậy có tiền, ta vì cái gì còn muốn kết hôn? Đường Diễn, ngoặc kép, nháy mắt nhớ tới, chính mình liều sống liều chết cho nàng đua xuống dưới những cái đó tiền. Nàng vỗ vỗ mông chạy lấy người đã từng. Đường Diễn một cái run run hỏi, ngươi nhưng đừng ở hôn lễ ngày đó cho ta làm biến mất a. La Thiến chuyển chuyển nhãn châu nói, ý của ngươi là, hôn lễ bên ngoài thời gian có thể. Đường Diễn chừng nàng mắng, ta là cái kia ý tứ sao? Loại chuyện này cũng đừng ra. La Thiến dựa vào cửa sổ, hữu khí vô lực mà nói, Diễn Diễn, ngươi biết không, ta thích nhất xem tiểu thuyết. Đường Diễn, ngoặc kép chấm hỏi, La Thiến, chính là cái loại này mang cầu chạy. Mấy năm về sau nam chủ ở trên đường, sẽ thượng, công ty thượng, dù sao tùy tiện một chỗ gặp được một cái cùng chính mình lớn lên rất giống tiểu hài tử. Tiểu hài tử là cái thiên tài, nam chủ vừa thấy tiểu hài tử liền hợp ý, sau lại cơ duyên xảo hợp, hắn gặp được nữ chủ, sau đó, hắn bắt đầu phát hiện, nguyên lai, đây là ta chính mình hài tử a. La Thiến quay đầu nhìn Đường Diễn. Hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, có hay không, có hay không, rất có cảm giác. Đường Diễn đè lại nàng mặt nói, hoàn toàn không có, đem loại này bã cho ta từ trong đầu quét đi ra ngoài. Ba ba lại thiên tài, hài tử lại không phải chỉ kế thừa ba ba chỉ số thông minh. La Thiến, ngoặc kép chấm than, ngươi là nói ta kéo chân sao? Đường Diễn không nhịn cười nói, cần cù bù thông minh. Vô luận hài tử cái dạng gì ta đều không chê. La Thiến thiếu chút nữa liền nhào qua đi, lại sợ ảnh hưởng hắn lái xe, sợ chết La Thiến các loại phát điên mà kêu, ngươi chê ta bổn, có loại không cần cưới ta a. Đường Diễn lại cười, ta là chê ngươi bổn, chính là ta lại tưởng cưới ngươi, đến nỗi ta có hay không loại. Đường Diễn ngó La Thiến bụng liếc mắt một cái nói, ngươi hẳn là biết a. La Thiến, ngoặc kép, bị Đường Diễn nói bậy, La Thiến lại lần nữa dựa vào cửa sổ hữu khí vô lực mà nói. Ngươi đã không phải ta nhận thức Đường Tổng, ngươi thay đổi, Đường Tổng, hết chương.